Thần nông tiểu y tiên, chương 1576, lão Lý ra đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không sai, ngươi nói không sai, ta cũng cảm giác giống lôi sư phó tay nghề. Lương Tổng, ngươi không phải nói, sắp thuyết phục lôi sư phó sao? Hắn không phải sắp đáp ứng đi chúng ta trong tiệm công tác. Lương Phi Tắc liên tục lắc đầu nói. Không có, cũng không có, lôi sư phó cũng không có chỉ quá. Các ngươi cũng biết, hắn cùng tiểu lưu dự. Hiện tại tiểu lưu đem hắn quăng. Hiện tại hắn cũng là nhân tài hay không? Hắn cảm giác thập phần không có mặt mũi. Rốt cuộc mọi người đều biết hắn cùng tiểu lưu dự. Hiện giờ lúc này đi trong tiệm, chỉ sợ hắn truyền cảm học ngượng ngùng đi. Lương Phi sau khi nói xong, dùng thấu thị mắt thấy trước mắt hết thảy, nhìn về phía phòng bếp vị trí, hắn thật đúng là phát hiện ở trong phòng bếp công tác người này không phải người khác, đúng là Lôi Tam. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì trước đó Tô Thanh chính là hạ quá tử mệnh lệnh, không cho phép lão Trương ra tiệm cơm công nhân tới nơi đây công tác. Mặc dù tái hảo chủ nghệ cũng không thể, vì sao bầu trời lại cố tình nhận lấy Lôi Tam? Lôi Tam nhìn qua so trước già rồi rất nhiều, nhìn qua thập phần tiêu tụy. Trước kia thời điểm Lôi Tam chính là lão Trương ra tiệm cơm sau bếp lão đại, không có người dám trêu chọc hắn. Nếu hắn không cao hứng khi ném xuống công tác liền đi một bên hút thuốc, làm hắn đồ đệ tới xào rau. Loại tình huống này cũng là thường xuyên phát sinh. Lương Phi đã từng nói qua hắn vài lần, nhưng Lôi Tam ỷ vào chính mình là trong tiệm lão nhân. Hơn nữa, trong tiệm công nhân cũng thập phần sợ hắn. Hắn tự nhiên sẽ không đem Lương Phi để vào mắt. Mặc dù Lương Phi phê bình hắn, hắn cũng sẽ không nghe Lương Phi nói. CHINHSURABITRUINTHICODENET chính là hiện tại xem ra. Hắn ở chỗ này lại quy quy củ củ, cũng không dám lại tức giận lung tung. Lôi sư phó, người nhanh lên, các khách nhân nhưng đều chờ không kịp. Tốt, tốt, ta sẽ mau một ít. Lôi Ba mặt mang tươi cười, cúi đầu khom lưng. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Này vẫn là cái kia cao cao tại thượng Lôi Tam sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Trước kia Lôi Tam cũng không phải là cái dạng này. Ở Lương Phi trong đầu, Lôi Tam tính tình chính là rất lớn. Trong tiệm công nhân không dám hướng hắn thúc giục đồ ăn, bởi vì mỗi một lần thúc giục đồ ăn, Lôi Tam đều là khí đến không được, cố ý không làm khách hộ sở thúc giục đồ ăn. Hắn loại này hành vi đã không ngừng một lần. Lương Phi cũng là mở một con mắt bế một ngụm mắt. Rốt cuộc hắn là trong tiệm lão nhân, hơn nữa chủ nghệ thực không tồi, rất nhiều khách nhân nhưng đều là bôn hắn tới. Hiện giờ xem ra Lôi Tam đi vào nơi này cũng không có người quán hắn sâu tính. Trước kia hắn luôn là sẽ phát hỏa, hiện tại cũng đã không có tính tình. Lương Phi nhìn đến nơi này, không cấm cảm khái, người thật sự sẽ biến, có lẽ sẽ trải qua một ít việc, có lẽ thay đổi nào đó hoàn cảnh. Bất quá tổng xem ra, Lôi Tam thay đổi còn tính không tồi, ít nhất là thật sự nỗ lực ở công tác, chỉ là Lương Phi sẽ cảm giác có chút đáng tiếc. Nguyên bản hắn muốn đem Lôi Tam nạp vào lão Trương ra tiệm cơm. Hiện giờ hắn mang theo hắn hảo thủ nghệ đi tới lão Lý gia, xác thật có chút tiếc nuối. Thời gian một phút một giây quá khứ, đại gia ăn cũng không sai biệt lắm, Bảo Ngư cũng mua tới. Lương Tổng, ngươi xem thế nào? Bảo Ngư mua tới, chúng ta hiện tại liền đi cho ngươi làm. Ngươi xem này, Bảo Ngư cái đầu như vậy đại, nhất định sẽ ăn rất ngon. Tô Thấu Đáo tự mình cầm Bảo Ngư đi vào Lương Phi trước mặt. Chưa từng tưởng, Lương Phi nhìn đến Bảo Ngư sau lại không mua chướng. Hắn nhìn vài lần Bảo Ngư, lấy quá một con đặt ở trong tay. Diêu lại diêu, đây là cái gì? Lương Phi vẻ mặt ghét bỏ. Tô Thấu Đáo lập tức giải thích nói. Lương Tổng, ngài không phải ở nói giỡn đi. Này ngươi cũng không quen biết. Đây là ngài vừa mới điểm bào ngư nha. Cái gì? Đây là bào ngư. Như vậy tiểu, ngươi bên ngoài hình ảnh thượng chính là so nắm tay còn muốn đại đâu. Không được, không được. Cái này ta không thích ăn. Ta muốn nắm tay dạng đại. Tô Thấu Đáo sự gấp đến độ mồ hôi chảy xuống dưới, vẻ mặt hắc tuyến, hắn lập tức cười nịnh nọt nói, Lương Tổng, ta chính là cấp đủ ngươi mặt mũi, ngươi nói muốn ăn bào ngư, ta lập tức phái người đi mua, hiện giờ mua tới, ngươi lại này không được, kia không được, ta đảo muốn hỏi một chút ngài, nào một loại bào ngư có thể vào ngươi khẩu, ngươi bài người đi mua bào ngư thời điểm. Ta chính là minh xác nói qua, ta muốn các ngươi tuyên truyền bài thượng, muốn giống nhau như đúc, ngươi như vậy tiểu nhân bào ngư, tưởng lừa ai, ngươi có phải hay không cố ý ở tìm việc, đó là chúng ta tuyên truyền đồ, chúng ta là đem hình ảnh phóng đại đặt ở bên ngoài. Ngươi như vậy không phải rõ ràng muốn chơi xấu sao? Tô Thấu Đáo càng nói càng sinh khí. Hắn thật muốn cùng Lương Phi đánh một trận. Này 17 cái bào ngư là trong tiệm công nhân cố ý đi mua. Trấn trên không có, còn đi lâm trấn bán sỉ thị trường mua hồi. Cái này cũng chưa tính. Giữa trưa bào ngư giá cả là quý nhất. Vì mua này 17 chỉ bào ngư, hoa không ít tiền. Hiện tại bào ngư mua đã trở lại. Lương Phi lại nói như vậy. Tô Thấu Đáo đương nhiên sẽ sinh khí. Có lẽ loại sự tình này, đặt ở ai trên người, đều sẽ sinh khí, Tô Thấu Đáo quả thực phải bị khí tạc, nhưng Lương Phi lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong miệng ngậm tăm xỉa răng, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói, các ngươi này không đủ tiêu chuẩn, ta mặc kệ ngươi có phải hay không tuyên truyền, tóm lại, ta chỉ cần nắm tay lớn nhỏ, các ngươi không đúng sự thật. Ta đây sẽ không ăn. Hảo, hảo, ta cũng ăn no. Tính tiền, Lương Phi nói xong, nghênh ngang đứng lên, muốn đi tính tiền. Nhưng lúc này, Tô Thấu Đáo lại không cao hứng. Hắn quả thực khí đến không được. Đi vào Lương Phi trước mặt, chỉ vào hắn nói, Lương Phi, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta mặc kệ, bào ngư ta mua đã trở lại. Ngươi ăn cũng ăn, không ăn cũng quá ăn. Tô Thấu Đáo, ngươi miệng tốt nhất cho ta phóng sạch sẽ mị. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi này bào ngư không đủ tiêu chuẩn. Ngươi nguyện ý cho ai ăn, liền cho ai ăn, dù sao lão tử là không ăn. Liền tính ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng không ăn. Lương Phi trách một tiếng, khí thế 10 phần, đối Lương Phi tới giảng. Này bào ngư mặc kệ có bao nhiêu đại, hắn đều sẽ không ăn. Hắn cũng biết, Tô Thấu Đáo sợ Lương Phi sẽ lại lần nữa tìm phiền toái. Cho nên làm công nhân mua tốt nhất bào ngư. Loại này bào ngư liền tính hắn làm tốt, lại bưng lên, cũng kiếm không được mấy cái tiền. Thậm chí sẽ bồi tiền. Nhưng Tô Thấu Đáo vì trong tiệm sinh ý, cũng chỉ hảo nhịn, chưa từng tưởng. Lương Phi vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, lại ở chỗ này nói bậy một hơi, cho nên Tô Thấu Đáo mới thật sự sinh khí. Lương Phi cố ý cấp Tô Thấu Đáo hạ bộ, hắn muốn trả thù, loại người này, không trả thù, Lương Phi trong lòng cam tâm, giống Tô Thấu Đáo loại người này, nơi nơi tản lời đồn, nói lão Trương ra tiệm cơm như thế nào không tốt. Lương Phi ăn mệt, cũng sẽ không làm Tô Thấu Đáo hảo quá. Lương Phi kết xong chướng, muốn rời đi, nhưng lúc này, Tô Thấu Đáo đi đem hắn một phen ngăn lại. Không nghĩ làm này rời đi. Lương Phi, tiểu tử ngươi không thể đi. Chê cười, thật đúng là tươi cười. Ta cơm nước xong, cấp đủ ngươi tiền, như thế nào còn không cho đi? Chẳng lẽ... ngươi còn muốn cho ta tham dự rút thăm trúng thưởng không thành. Lương Phi cố ý nửa nói giỡn nói. Lương Phi phía sau công nhân nhóm cũng mỗi người nhạc nở hoa. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, Lương Phi là cố ý làm như vậy, vì chính là chọc giận Tô Thấu Đáo, Cách Trương.